Bản lĩnh ngông thần, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910. Chuẩn bị, lạch cạch, người đó giơ súng bạo liệt lên. Nòng súng hình tam giác đen kịt, bên trong giường như nuôi dưỡng sức mạnh kinh khủng vô tận. Bắn, khi ông Tần ra lệnh tiếp theo, người đó bóp cò, bằng, một tiếng nổ lớn vang lên, vô cùng chói tai. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Sở Vĩnh Du. Tay phải của anh duỗi ra. Gần như cùng lúc đó, trước lòng bàn tay, xuất hiện một viên đạn hình tam giác kỳ lạ có độ dày khoảng 1 cm. Còn có những cây kim sắc bén phủ đầy phía trước. Nhưng mà lúc này đã bị sức mạnh tỏa từ bên trong cơ thể Sở Vĩnh Du cản lại. Tốc độ cực nhanh, Sở Vĩnh Du vừa quan sát. Trong lòng vừa bắt đầu đánh giá, vừa nãy từ lúc bắn đến lúc viên đạn bay đến, khoảng cách 500 mét, gần như là trong chớp mắt, quả thực nhanh đến cực hạn. Võ giả hóa long cảnh, đúng là không nhất định có thể tránh được. Huống hồ, đây chỉ là trong tình huống một viên đạn, nếu như thêm mấy viên thì sao? Hơn nữa lực đẩy của viên đạn cũng vô cùng đáng sợ. Sở Vĩnh Du đích thân trải nghiệm, đương nhiên cảm nhận rõ ràng. Cảnh tượng như vậy, khiến 100 người đều cảm thấy tê cả da đầu ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy được, có người dùng sức lực của chính mình đỡ được đạn của khẩu súng bạo liệt. Đúng là hơi khoa trương rồi, nhưng mà trong lòng cũng vô cùng vui mừng, bởi vì chiến thần nước R quả thật đúng với tên gọi. Xứng đáng với danh hiệu này, càng xứng đáng với sự ngưỡng mộ của họ. Khóe miệng ông Tần hơi nhếch lên. Khẩu súng bạo liệt. Sở dĩ đặt tên này, thật sự chỉ có tốc độ kinh người cùng uy lực vô song thôi sao? Bùm, đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Sở Vĩnh Du lập tức bị ánh lửa nuốt chửng tại chỗ. Mà loại lửa này, những hạt mưa màu vàng nhạt, càng nhìn càng kỳ quái. Trong lúc trăm người có chút lo lắng, trong ánh lửa lóe lên một bóng người. Không phải Sở Vĩnh Du thì còn là ai nữa? Quần áo của anh không bị rách dưới gì cả, càng đừng nói đến việc bị thương. Ông Tần, thứ này thật sự rất tốt, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Cải thiện đáng kể những thiếu sót trong chiến đấu cá nhân. Nếu có thể được sản xuất hàng loạt trong tương lai, nó sẽ là một loại vũ khí lợi hại chống lại Huyền Hoàng Tinh. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du đánh giá cao như vậy, ông Tần cũng vô cùng vui mừng. Đúng vậy, sức mạnh của súng bạo liệt vẫn có thể được cải thiện. Chỉ cần tìm được vật liệu phù hợp. Theo mô tả trên tàu phi hành ngoài hành tinh, sức mạnh của súng bạo liệt làm bằng vật liệu từ hành tinh của họ. Thực sự có chút khoa trương. Tôi không cần nói, chắc cậu cũng nghĩ ra. Chỉ đáng tiếc trái đất của chúng ta không hề có loại vật liệu như thế. Nếu không thì, nghĩ ra, ánh mắt Sở Vĩnh Du kỳ lạ. Đừng nói lấp lửng nữa ông Tần. Sao tôi nghĩ ra chứ? Nhìn Sở Vĩnh Du, ông Tần mới phun ra mấy chữ. Phân tích sức mạnh, cậu có thể xem như... Một phát súng thì có thể phá hủy cả một tàu sân bay. Điều này, Sở Vĩnh Du hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Uy lực này, quả thực có chút khoa trương. Cách trương.